Chào mừng các bạn đến với tập thứ 260 của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày. Các bạn hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc phóng tới gần cầu thang như một ngọn gió. Dựa vào lời nhắc nhở của bác sĩ Gaxi, thì hộ lý đáng nghỉ lúc nãy đã chạy về phía bên này. Hắn vừa chạy vừa nghe điện thoại của Jacob. Jacob vội vàng nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, cậu nói đúng rồi. Nữ y tá đã tìm thấy nữ hộ lý trong phòng vệ sinh. Nữ hộ lý đó đã bị ngất xỉu rồi. Cái thằng vừa rồi nhất định là có vấn đề đấy. Chúng ta phải bắt được ông ta về mới được. Bây giờ tôi sẽ phái người phong tỏa cả bệnh viện này lại, liên lạc cả với đội tuần tra, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh bệnh viện. Bây giờ cậu đang ở đâu? Trong lúc Jacob đang nói chuyện, Triệu Ngọc đã chạy đến cửa thang máy, chỉ thấy có một thang máy đang di chuyển xuống tầng 2. Mặc dù Triệu Ngọc không chắc người trong thang máy đó có phải là hộ lý kia hay không, nhưng hắn vẫn không chút do dự sử dụng một cái máy cúp điện. Kết quả, thang máy kêu lên một tiếng, đèn lập tức tắt hết. Thang máy dừng lại ở tầng 2. Triệu Ngọc vội vàng lần mò trong bóng tối, chạy vào trong cửa thang bộ, chạy nước rút tới cửa thang máy tầng 2, giải trừ máy cúp điện. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra, chỉ thấy một nữ y tá bất ngờ xuất hiện trong thang máy, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Có thể thấy được vừa rồi, cô gái này đã bị thang máy cúp điện dọa sợ, cho nên cô ta vừa mới cửa thang máy bật mở thì vội vàng chạy nhanh ra như chạy trốn vậy. Chết tiệt. Triệu Ngọc thất vọng đành phải dùng tiếng xếp bì hỏi cô gái này một câu, vừa rồi có thấy một hộ lý nam không? Nhưng mà nữ y tá lại mờ mịt lắc đầu, nói rằng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Triệu Ngọc thở hổn hển, vốn định báo cáo tình hình với Jacob, nhưng do vừa rồi sử dụng máy cúp điện, cho nên mở điện thoại di động ra, hắn mới phát hiện điện thoại đã tắt máy rồi. Triệu Ngọc vội vàng khởi động lại máy, sau đó vọt vào trong thang máy, đi xuống phòng khách tầng 1, rồi chạy thẳng về phía cổng chính của bệnh viện. Điện thoại vừa mới được mở nguồn lên đã nhận được cuộc gọi do Jacob gọi tới. Anh ta nói, Triệu Ngọc, sao lúc này rồi mà cậu còn tắt máy chứ? Rốt cuộc thì cậu đang ở nơi nào? Triệu Ngọc báo lại tình hình, tôi vừa mới đuổi theo thang máy, bây giờ sắp tới cổng chính rồi. Không cần đi tới cổng đâu, người của tôi đã hỏi thăm bảo vệ trước cổng rồi, nhưng người ta nói không nhìn thấy ai đi từ trong bệnh viện ra cả, hoặc là gã đó đã tìm đường ra khác, hoặc là vẫn còn ở trong bệnh viện. Triệu Ngọc nghe đến đây bèn lùi trở lại, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vàng cất cao giọng nói với Jacob. Hả, anh có nhớ bác sĩ vừa rồi đã nói thế nào không? Gã đó không chỉ là một hộ lý mà còn chạy xe cấp cứu nữa. Jacob lập tức hiểu ra, vội vàng nói. Tôi sẽ lập tức phái người đi phong tỏa bãi đậu xe, kiểm tra mỗi một chiếc xe cấp cứu. Được. Lúc này Triệu Ngọc chợt nhìn thấy sơ đồ bệnh viện treo trên vách tường, thì lập tức nói với Jacob. Bệnh viện còn có một hầm để xe lớn, bây giờ tôi sẽ xuống đó xem thử. Jacob dặn dò. Được, nhớ chú ý an toàn, tôi sẽ lập tức phái người tới tiếp ứng cho cậu. Cậu đừng cúp điện thoại đấy, chúng ta phải giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi. Được. Triệu Ngọc đáp lại một tiếng rồi lui về cầu thang, chạy xuống hầm để xe. Để có thể bắt được tung tích của kẻ tình nghi, hắn còn sử dụng một chiếc máy thăm dò sinh mệnh và máy chụp X-quang tàng hình nữa. Vốn dĩ Triệu Ngọc còn định sử dụng máy theo dõi tàng hình có thể dựa vào mùi hương để tìm kiếm kẻ tình nghi. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, hắn vẫn không sử dụng món đạo cụ này bởi vì hắn không có mùi hương của kẻ tình nghi. Triệu Ngọc chạy thần nhanh, chẳng bao lâu sau đã chạy dọc theo cầu thang xuống hầm để xe. Đang đêm hôm khuya khoắt, trong bệnh viện còn không có nhiều người, chưa nói gì đến hầm để xe. Ánh đèn nơi này mờ tối, không gian vô cùng trống trải. Triệu Ngọc tìm một phương hướng tiếp tục chạy về trước, tìm kiếm tung tích kẻ tình nghi trong bãi đậu xe. Nhưng không ngờ hắn chỉ vừa mới chạy được mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng ầm ầm truyền từ trên đỉnh đầu xuống. Cùng với tiếng ầm ầm từ xa đến gần, chân bãi đỗ xe cao chừng 10 mét cũng rung chuyển theo. Mãi cho đến khi tiếng ầm ầm đó biến mất thì mới yên tĩnh trở lại. Triệu Ngọc nhớ lại sơ đồ bệnh viện mà mình vừa mới nhìn thấy, chợt hiểu. Thì ra hầm để xe này được xây dựng ngay phía dưới đường quốc lộ, mà âm thanh ầm ầm vừa rồi là tiếng xe hơi chạy trên đường quốc lộ. Hả? Nếu là như vậy thì... Triệu Ngọc cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ có nghĩa là đường phía dưới bệnh viện và quảng trường giải phóng nối liền với nhau. Cuối cùng cho đến giờ phút này, Triệu Ngọc mới hiểu ra ý tưởng mà lúc trước mình bắt được là cái gì. Do bệnh viện cách quảng trường giải phóng rất gần, dưới lòng đất cũng nối thông với nhau, cho nên hung thủ của vụ án ví tiền giết người có thể đã lợi dụng bệnh viện để thực hiện hành vi phạm tội. Kẻ tình nghi có thể sử dụng xe cấp cứu của bệnh viện bất cứ lúc nào. Nếu hung thủ quả thật là hộ lý khả nghi vừa rồi, thì rất có thể ông ta đã sử dụng xe cấp cứu để vận chuyển người bị hại. Ông ta dùng xe cấp cứu để che mắt người khác, đưa người bị hại về bệnh viện trước, rồi sau đó sẽ lợi dụng một địa điểm nối liền hai nơi để rời người bị hại đến quảng trường giải phóng, thực hiện hành vi phạm tội. Vậy thì, nơi có thể nối liền với quảng trường giải phóng sẽ ở chỗ nào đây? Triệu Ngọc nhìn bãi đỗ xe to lớn trước mắt mà trong lòng sáng tỏ như gương. Nếu quả thật có một nơi như vậy, thì không cần nghi ngờ nó phải ở chỗ sâu nhất trong bãi đỗ xe này, bởi vì nơi đó cách quảng trường giải phóng gần nhất. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không thể chắc chắn bây giờ kẻ tình nghi có đang ở nơi đó hay không. Mặc kệ đi. Triệu Ngọc suy nghĩ, dù sao chỗ khác đã có người do dây cốt phái tới khống chế rồi, chẳng bằng cứ đi xem sao, cho dù không bắt được hung thủ, thì biết đâu còn có thể phát hiện được manh mối khác. Vì vậy, hắn không do dự mà bước nhanh hơn, chạy tới chỗ sâu nhất trong bãi đỗ xe. Bởi vì diện tích của bệnh viện nhà nước rất to, có rất nhiều xe cộ không cần đậu trong hầm để xe, cho nên ở chỗ sâu trong bãi đỗ để xe rất trống trải, không có nhiều xe. Và lại đa số xe cộ đậu ở chỗ này đều là xe tồi tàn cũ kỹ lắm rồi, cứ như đã rất lâu rồi chưa từng có ai đến nơi này vậy. Nhưng không ngờ, trong lúc Triệu Ngọc đang lục soát, đột nhiên nghe thấy một tiếng đập cửa truyền từ chỗ sâu nhất trong bãi đậu xe tới. Hắn vội vàng bước nhanh, chạy tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy ở nơi đó, trong góc tường hay trên mặt đất đều chất đầy rác rưởi, trong bầu không khí còn tỏa ra một thứ mùi ẩm mốc khó chịu. Do ánh đèn quá mờ tối, Triệu Ngọc phải bật đèn pin trong điện thoại di động của mình, ra quét qua góc tường bên trong một vòng, lập tức nhìn thấy có một cánh cửa nhỏ trên vách tường bên trái. Đó là một cánh cửa sắt đã hỏng hóc, không còn nhìn ra hình dáng. Triệu Ngọc vươn tay kéo một cái thì cửa nhỏ lập tức phát ra tiếng két và mở ra. Mùi phía sau cửa lại càng khó ngửi, mùi hôi thối xông tới cứ như nhà vệ sinh đã lâu lắm rồi chưa được quét dọn vậy. Tuy Triệu Ngọc không biết nơi này là chỗ để làm gì, nhưng lại biết đây là khu vực gần quảng trường giải phóng nhất. Vì vậy, hắn không hề do dự mà chạy vào trong phòng nhỏ, lần mò đi vào chỗ sâu nhất. Căn phòng không lớn, cho nên chỉ một lúc sau, hắn đã phát hiện ra một chiếc cầu thang kiểu cũ. Hắn dọi đèn lên trên cầu thang, cảm thấy âm thanh đóng cửa vừa rồi phát ra từ phía trên đó. Vì vậy, hắn leo dọc theo cầu thang lên trên, phát hiện không gian nơi này lớn hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Mặt trên cầu thang còn có không gian tận hai tầng. Hai bên cầu thang đều là hành lang không thể nhìn thấy được điểm cuối. Trên hành lang còn có vài căn phòng nhỏ. Phía trên vách tường có vẽ rất nhiều nét chữ nguệch ngoạc. Triệu Ngọc còn nhìn thấy rất nhiều chữ viết và biểu ngữ vô cùng xưa cũ, cùng với một vài bức tranh không nhìn ra được là thứ gì. Hắn nhìn trên mặt đất, khắp nơi đều là đồ vật linh tinh bừa bộn, bàn ghế gãy nát, dường như khắp nơi đều có. À! Cuối cùng Triệu Ngọc nhận ra nơi nối liền quảng trường với hầm để xe bệnh viện rất có thể chính là hầm trú ẩn trong thời chiến tranh hồi đó. Thì ra, không phải tất cả hầm trú ẩn đều bị ngập nước, bởi vì nơi này nối liền với bệnh viện, cho nên lúc trước không có ai trà tới đây. Triệu Ngọc nghĩ đến đó, càng thấy suy luận của mình là chính xác. Trong căn hầm trú ẩn này chắc chắn có một cửa ra nối liền với quảng trường giải phóng. Vì vậy, hắn tăng nhanh tốc độ, leo dọc theo cầu thang lên tầng trên cùng. Kết quả là khi chạy đến cuối đường, lại bất ngờ bị một bức tường chặn lại. Triệu Ngọc lấy đèn pin dõi xem thử, chỉ thấy một cánh cửa nhỏ bằng kim loại cũ kỹ xuất hiện trên vách tường. Hắn có thể nghe thấy tiếng xe hơi chạy qua cánh cửa kim loại nhỏ này. Điều này chứng tỏ bên kia chính là đường lớn. Đúng vậy, chính là chỗ này. Triệu Ngọc vội vàng vươn tay kéo một cái, nhưng lại phát hiện cửa nhỏ đã bị khóa chìm, không thể nào mở ra được. Nhưng chỉ là một cái ổ khóa nhỏ thì làm sao có thể làm khó được Triệu Ngọc. Hắn vừa sử dụng chìa khóa vạn năng thì ổ khóa chìm đã kêu cạch một tiếng, cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng két nặng nề. Ngay tại khoảnh khắc cánh cửa nhỏ mở ra, Triệu Ngọc cảm nhận được một cơn gió rét lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt mình, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp xuống. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một con đường cái chật hẹp bất ngờ xuất hiện trước mắt. Do lúc này là đêm khuya, cho nên trên đường không có xe cộ qua lại. Lại nhìn ra phía xa, chỉ thấy phía đối diện đường cái có hai công trình to lớn đứng sừng sững, là nhà thờ lớn ở phía tây quảng trường giải phóng. Mà đi qua nhà thờ lớn, chính là quảng trường giải phóng. Quả nhiên là như vậy. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài một lúc, mới phát hiện ở giữa hai nhà thờ có một con hẻm chật hẹp. Nếu như kẻ tình nghi lợi dụng con đường này để khiêng người bị hại đến quảng trường giải phóng, thì rất dễ dàng tránh được camera giám sát và một vài cửa hàng tạp hóa. Hả? Khoan đã. Ngay tại lúc Triệu Ngọc sắp đi ra khỏi hầm trú ẩn, đột nhiên phát hiện ra một thứ màu trắng bên cạnh cổng sắt. Do thứ này khá mới, cho nên rất nổi bật giữa một đám đồ lặt vặt cũ kỹ khác trong hầm. Triệu Ngọc cầm lên nhìn kỹ, thì ra là một bộ quần áo màu trắng. À! Triệu Ngọc lập tức nhận ra đây chính là đồng phục hộ lý của bệnh viện, giống y hệt cái áo mà kẻ tình nghi đã mặc khi giả mạo thành hộ lý lúc nãy. Không cần phải nói nhiều, thứ này rất có thể là do kẻ tình nghi đó đã vứt lại. Tiếng của cửa sắt mà mình nghe thấy vừa rồi chắc chắn là do ông ta gây ra. Ông ta đã chạy trốn từ nơi này. Giỏi lắm, rất thông minh. Triệu Ngọc nghĩ kẻ tình nghi biết sau khi sự việc bại lộ thì cảnh sát sẽ phong tỏa toàn bộ tòa nhà bệnh viện, cho nên ông ta không thể mạo hiểm lái xe cấp cứu mà lựa chọn lặng lẽ chuồn từ nơi này ra ngoài. Hờ hờ. Ông mơ cũng đẹp lắm đó, nhưng tiếc là đã gặp phải Triệu đại thần thám tôi đây rồi, để xem lần này ông còn trốn được nơi nào nữa. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngọc không nôn nóng đuổi theo, mà lấy máy chưa tìm dấu vết tàng hình đã được chuẩn bị từ trước, sử dụng trên người mình. Sau khi sử dụng xong, hắn sẽ có thể giống như chó đánh hơi vậy, dựa vào mùi hương trên quần áo để truy đuổi tung tích kẻ tình nghi. Đạo cụ này vô cùng kỳ diệu, Triệu Ngọc chỉ mới ngửi mùi hương trên quần áo thôi, là một màn hình theo dõi đã xuất hiện trên giao diện của hệ thống rồi. Trước đây Triệu Ngọc đã từng sử dụng món đạo cụ này, cho nên khi dựa vào độ dày mỏng của mùi hương, hắn có thể xác định được kẻ tình nghi vẫn chưa chạy xa. Sau khi Triệu Ngọc đi ra khỏi cửa nhỏ, chẳng những bắt được mùi hương của kẻ tình nghi, hắn còn nhìn ra được quỹ tích hành động của ông ta một cách rõ ràng. Không ngờ sau khi chạy ra khỏi hầm trú ẩn, tên tội phạm thật sự đã chạy dọc theo con đường hẻm giữa hai nhà thờ về phía quảng trường giải phóng. Người này thật là to gan. Ông ta biết rõ quảng trường giải phóng là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng vẫn dám chạy vào nơi đó à? Được thôi, để tôi xem ông có thể chạy tới chỗ nào. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Ngọc đã xài chân băng qua đường, định đuổi theo kẻ tình nghi. Nhưng kết quả là một chuyện lúng túng bỗng nhiên xảy ra. Hắn vừa mới băng qua đường, thì một chiếc xe cảnh sát chạy bằng điện chẳng biết chui ra từ nơi nào đã dừng lại ngay đầu hẻm, vừa vặn chắn ngang đường đi của Triệu Ngọc. Cảnh sát trên xe lập tức nhảy xuống, vung cây rùi cui trong tay mà quát Triệu Ngọc. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Còn bà nó? Có thể tưởng tượng được Triệu Ngọc đã buồn bực tới cỡ nào. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn đang lần theo dấu vết của tội phạm, thì lại bị cảnh sát địa phương tưởng là kẻ tình nghi. Giờ có thể tìm ai để nói phải trái chứ? Trong lúc anh cảnh sát đó nói chuyện, thì có ba cảnh sát nữa nhảy xuống xe, đi tới bên cạnh Triệu Ngọc. Cả đoàn người lập tức bao vây hắn. Triệu Ngọc vừa định gọi điện thoại liên lạc với giày cốp, thì cảnh sát ở phía đối diện đã vọt tới túm lấy cánh tay hắn. Các cảnh sát vừa lớn tiếng quát lên. Không được nhúc nhích, bỏ tay xuống. Vừa không hề khách sáo mà quặp hai tay Triệu Ngọc ra sau, rồi hung hăng ấn hắn lên cốp xe phía trước. Triệu Ngọc đưa tay bắt lấy điện thoại di động. Này này này, người mình mà, tôi muốn gọi điện thoại, gọi điện thoại được không? Nhưng anh cảnh sát sau lưng lại đè hắn rất chặt, không cho hắn cử động. Triệu Ngọc dùng ngôn ngữ địa phương mà hỏi ngược lại. Đậu xanh dầu má, các anh bị ngu rồi hả? Nhìn cho kỹ đi, tôi không phải là dân bản xứ các anh, là người châu Á. Người châu Á, tôi có thể là tội phạm sao? Bà cảnh sát sững sờ, một người trong đó lẩm bẩm hỏi. Cái gì? Cái gì mà đậu xanh cái gì cơ? Có phải anh ta đang cười nhạo chúng ta không? Triệu Ngọc lại buồn rầu lần nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp giải thích nhiều, màn hình trên hệ thống bỗng phát hiện ra một tình huống khác thường. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà mùi hương của kẻ tình nghi đột nhiên trở nên dày đặc. Hả? Triệu Ngọc vội vàng nhìn về phía trước để tìm kiếm mùi hương, chỉ thấy mùi hương kia đang tỏa ra từ con hẻm trước mặt. Kết quả hắn vừa mới liếc mắt, bỗng dưng nhìn thấy ở chỗ sâu trong con hẻm đó có một người đang trốn. Dù con hẻm này rất tối, nhưng dựa vào mùi hương cùng với đường nét thân thể của người đó, Triệu Ngọc vẫn đoán được người này chắc chắn chính là kẻ tình nghi đó. Tại sao ông ta lại chạy ngược trở về? Triệu Ngọc đang buồn bực khó hiểu thì kẻ tình nghi trong con hẻm vừa thấy đã bị Triệu Ngọc phát hiện nên vội vàng xoay người chạy mất. Còn bà nó, Lần này hắn đã thật sự nóng nảy rồi, còn có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này nữa chứ? Sao có thể bỏ qua cho được? Trong lúc luống cuống, Triệu Ngọc chợt nổi cơn điên. Thừa dịp cảnh sát đang đè mình không tập trung, hắn lập tức rút cánh tay xoay người lại. Các cảnh sát sợ hết hồn, vội vàng vung dùi cùi, nện về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thấy thế, bèn hạ quyết tâm, lập tức kéo một anh cảnh sát đỡ dùi cùi thay mình. Sau đó tung ra một cú đá, làm một viên cảnh sát khác ngã lăn trên mặt đất. Sau đó hắn ôm lấy đầu của cảnh sát trong ngực mà đập xuống cốp xe, bốp một tiếng, người nọ lập tức ngất xỉu. Cảnh sát đang cầm gậy cứng đờ cả người, vội vàng cầm bộ đàm lên để gọi tiếp viện. Còn Triệu Ngọc thì đấm một quyền thật hung hãn, làm anh ta thâm mắt, kèm theo chấn động não. Sau khi một hơi đánh ngã ba người cảnh sát, Triệu Ngọc vốn định đuổi theo kẻ tình nghi. Nhưng hắn vừa mới chạy được hai bước, thì thấy chiếc xe chạy bằng điện của nhóm cảnh sát này không tệ. Nó thuộc dạng xe mini, có thể đi luồn lách trong con hẻm nhỏ. Vì vậy hắn ung dung mở cửa xe, chui vào trong, sau đó lái chiếc xe cảnh sát chạy bằng điện vào trong ngõ hẻm. Tuy nhiên tính toán của Triệu Ngọc vẫn có sai lầm, bởi vì con hẻm đó giống cái loa. Càng vào sâu bên trong thì càng hẹp. Triệu Ngọc điên lên khi thấy chiếc xe sắp bị mắc kẹt. Hắn quyết đoán đạp ga hết công suất. Chiếc xe nhỏ lập tức bay vùn vụt như đạn đại bác vậy. Ầm một tiếng, kính chiếu hậu của chiếc xe bị gãy. Bốn cửa kính xe đều vỡ nát theo. Lớp vỏ xe bên ngoài cũng phát ra tiếng kèn két, cố gắng chèn qua ngõ hẻm. Sau khi ra khỏi hẻm, toàn bộ chiếc xe đã móp méo, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Có lẽ là do trước kia đã trải qua quá nhiều vụ việc tương tự, cho nên Triệu Ngọc vẫn luôn cho rằng lần này mình cũng phải tiến hành một cuộc truy đuổi và chiến đấu sinh tử kịch liệt, như thể một mình chống mafia vậy. Cuối cùng mới có thể bắt được tội phạm, sau đó là huênh hoang lên giọng vơ vịt này kia, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của vạn người. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Khi hắn lái chiếc xe cảnh sát bằng điện đuổi theo, tới một bãi đất trống trải ở quảng trường, mắt thấy đã sắp đuổi kịp kẻ tình nghi, thì bỗng dưng trong bụi hoa bên cạnh lại có mấy chục cảnh sát và quân nhân vọt tới. Những người này chen chúc nhau xông lên, gần như muốn nâng cả chiếc xe chạy bằng điện của Triệu Ngọc lên không trung vậy. Chẳng bao lâu sau, hắn và kẻ tình nghi đã bị mọi người ấn xuống đất, không thể động đậy, tình hình trở nên vô cùng lúng túng. Cuối cùng, ngay tại khoảnh khắc đó, Triệu Ngọc mới hiểu được tại sao kẻ tình nghi đã chạy trốn rồi, nhưng lại từ quảng trường chạy về. Hóa ra toàn bộ quảng trường đã bị nhân viên cảnh sát và các binh lính nghe tin chạy tới bao vây lại, mà kẻ tình nghi đã không còn đường trốn nữa. Ai, nếu sớm biết vậy thì việc gì mình phải cực khổ thế này chứ? Đúng là giả vờ ngầu không thành còn bị vả mặt, thật là buồn rầu. Lúc vừa bị mọi người đè xuống dưới, Triệu Ngọc còn định giải thích mấy câu với bọn họ. Nhưng khi thấy hiện trường quá lộn xộn, hắn chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ chống cự để mặc cho bọn họ giày vò. 5 phút sau, đến khi dây cốp dẫn cấp dưới tới hiện trường, thì Triệu Ngọc mới được giải vây, chứng minh sự trong sạch. Nhưng ba cảnh sát bị Triệu Ngọc đánh lại không chịu nhả ra, muốn tố cáo Triệu Ngọc tội đánh cảnh sát, muốn đưa hắn về cục cảnh sát nhốt lại rồi thẩm vấn. Ban đầu dây cốp vốn dĩ đã rút ví ra định đưa cho bọn họ chút tiền trả nước, coi như xong việc. Nhưng không ngờ ba nhân viên cảnh sát này không biết lai lịch của dây cốp, chẳng những không chịu nhận tiền trả nước mà còn nói năng lỗ mãng với dây cốp, định rút còng tay ra còng Triệu Ngọc lại ngay tại chỗ. Cuối cùng dây cốp tính tình nóng nảy đã bị bọn họ chọc giận, anh ta chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra hiệu. Đám người Urika lập tức kéo ba cảnh sát này tới góc tường, hùng hăng đánh cho một trận. Lần này Triệu Ngọc thật sự rất ngượng ngùng, vội vàng bước lên xin tha thay cho bọn họ. Đừng đừng đừng, các anh đừng đánh ác quá, để bọn họ nhớ sau này nhìn thấy ông nội Triệu thì phải đi đường vòng là được rồi. Lúc này người phụ trách phía cảnh sát thấy tình huống bên này thì vội vàng tiến đến hỏi. Nhưng sau khi anh ta nhận ra dây cốp thì đã bị dọa sợ, không dám nói gì tiếp nữa. Dây cốp nói với viên cảnh sát cứ như đang sai bảo người giúp việc vậy. Được rồi, các anh giao người lại cho tôi, còn những thứ khác không cần phải để ý đến. Người phụ trách này chẳng dám nói thêm một từ nào nữa. Vâng, lập tức giao kẻ tình nghi đã bị trói gô lại và bị còng tay cho dây cốp. Triệu Ngọc và dây cốp cẩn thận quan sát người đó, thấy rõ kẻ tình nghi này chính là hộ lý giả tự xưng là Gian Cô Lờ. Lúc này ông ta vô cùng chán nản và ỉu xìu, ủ rũ cúi đầu, không nói lời nào. Có thể thấy được ông ta đã mất tinh thần, chưa gượng dậy nổi. Không ngờ sau khi trao đổi kẻ tình nghi xong, người phụ trách phía cảnh sát kia lại bất ngờ giao cho dây cốp một cái túi sách. nói rằng họ tìm thấy cái túi sách này trên người kẻ tình nghi. Jacob mở ra nhìn thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy bên trong túi sách có dao phẫu thuật, kéo, găng tay cùng với dụng cụ phẫu thuật như ống tiêm. Jacob lục lọi thì phát hiện còn có một cái ví tiền màu đen. Jacob và Triệu Ngọc vừa liếc mắt đã thấy ví tiền này giống ví tiền trong vụ án ví tiền giết người như đúc. Nhờ những thứ này, bọn họ càng thêm xác định kẻ tình nghi bị bắt này chính là hung thủ của vụ án ví tiền giết người. Bây giờ đoàn người Urika đã đánh xong, được Jacob phái đưa kẻ tình nghi Gian Cô Lơ lên xe hơi của bọn họ, sau đó chạy thẳng tới biệt thự nhà Jacob. Bởi vì ngài tướng quân cũng là một trong số những người bị hại, cho nên cấp trên yêu cầu Jacob bí mật xử lý vụ này. Một khi tra được tin tức gì thì phải báo cáo cho người lãnh đạo tối cao của Kosovo trước. Cho nên Jacob không thể ngang nhiên đưa kẻ tình nghi về cục cảnh sát thẩm vấn, mà chỉ có thể tạm thời đưa về nhà mình mà thôi. Trên đường về nhà, Jacob như chút được gánh nặng mà cười lớn khen Triệu Ngọc. Ha ha ha, thần thám của Trung Quốc đúng là danh bất hư truyền. Nhìn kìa. Anh ta chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình. Trời đã sắp sáng, chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa là cậu lên máy bay rồi. Thế mà cậu vẫn phá được vụ này. Đây đúng là một kỳ tích đó. Triệu Ngọc khiêm tốn nói. Hư ha ha ha, chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ ấy mà. Ở Trung Quốc, tôi được gọi là người quét sạch những vụ án chưa giải quyết đấy. Vụ án của anh khó phá là bởi vì các anh không có kiên nhẫn đi tìm kiếm chuyện cũ thôi. Jacob hài lòng nói. Tôi xin nhận lời dạy bảo này. May mà khi ấy tôi tìm cậu, chứ không thì vụ án này thế nào cũng trở thành vụ án bí ẩn mất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay chúng ta đúng là may mắn thật đó. Khen ngợi xong, Jacob quay lại nói. Tôi vẫn không hiểu được vì sao đã hơn 4 tháng kể từ khi tướng quân bị giết rồi mà mãi từ hôm nay kẻ tình nghi này mới có ý định trả thù Nicola chứ. Tận 4 tháng cơ đấy, ông ta muốn ra tay lúc nào mà không được, lại còn đụng phải chúng ta nữa chứ. Nếu như rời sang ngày khác, chúng ta đã không tìm được ông ta rồi. Triệu Ngọc nói, sai, phá án chính là như vậy, có ngẫu nhiên, cũng phải có tất nhiên. Tôi tin rằng, cho dù hôm nay chúng ta không gặp phải ông ta, thì ông ta cũng không thể chạy thoát khỏi lưới pháp luật được. Jacob tò mò, hả, cậu dựa vào cái gì mà có thể khẳng định như vậy? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười, trong lòng đã có tính toán từ trước. Ống tiêm mà kẻ tình nghi cầm trong phòng bệnh, xe lăn đặt trước cửa, trên người còn đem ví tiền và các loại dụng cụ gây án. Chúng ta đã có thể dựa vào những thứ này để kết luận tối nay hung thủ muốn ra tay với Nicola rồi chứ. Nhưng mà ông ta không biết chúng ta đã tra ra được nguồn gốc của vấn đề, đã sắp xếp nhiều nhân viên cảnh sát tìm kiếm hầm trú ẩn quay quảng trường giải phóng rồi. Thế nên, cho dù tối nay ông ta ra tay với Nicola mà chúng ta không có ở bệnh viện, thì cũng rất có khả năng sẽ bị cảnh sát ở quảng trường giải phóng bắt thôi. Jacob không khỏi nịnh nọt. À, rất là hợp lý. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, nếu không có Triệu thần thám sáng suốt điều tra, thì chúng tôi đã không thể điều tra tới mức độ này được. Cho nên vẫn nhờ có cậu mà chúng tôi mới có thể thành công như hôm nay. Thật sự rất cảm ơn cậu nhá. Hờ hờ hờ. Triệu Ngọc nói tiếp. Vừa rồi, anh có nói là anh vẫn không hiểu tại sao trong 4 tháng sau khi tướng quân chết, hung thủ không ra tay với Nicola phải không? Bây giờ tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Jacob vội vàng hỏi, hả, là thế nào? Tôi đoán là do Nicola mất bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa, cho nên hung thủ vẫn luôn dò dự, không biết có nên móc tim của ông ta rồi đổi thành ví tiền để làm lễ truy điệu cho cậu bé kia hay không. Bây giờ ông ta đã giết 3 người khác rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, cho nên mới nhắm vào Nicola. Ông ta thấy Nicola không thể kiên trì được bao lâu nữa, cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quyết định tự tay giết chết Nicola. Jacob cười gật đầu. Có nói thế nào đi nữa, ông ta cũng đã bị chúng ta bắt rồi. Chốc lát nữa, chúng ta đã có thể biết được toàn bộ đáp án của những vấn đề còn sót lại thôi. Khi mọi người áp giải kẻ tình nghi tới căn biệt thự của Jacob, trần trời đã dần sáng, lại càng gần tới lúc Triệu Ngọc phải rời khỏi Kosovo. Dường như Jacob cũng hiểu được suy nghĩ của Triệu Ngọc, biết hắn muốn làm rõ nguyên nhân từ đầu tới đuôi của cả vụ án ví tiền giết người này, cho nên anh ta đã tăng nhanh tốc độ thẩm vấn. Mới vừa đưa kẻ tình nghi xuống hầm rượu dưới lòng đất, anh ta lập tức tiến hành thẩm vấn ngay. Bởi vì có bằng chứng xác thực, sự thật phạm tội quá rõ ràng, kẻ tình nghi Gian Cô Lơ biết không còn hy vọng nữa, cho nên không hề kháng cự hay giữ yên lặng, mà là thành thật khai báo toàn bộ tội ác của ông ta với Dây Cốp và Triệu Ngọc. Tuy nhiên, sau khi Gian Cô Lơ mở miệng, thì vẻ chán trường như đưa đám lúc nãy đã thay đổi hoàn toàn. Trong lời nói của ông ta, tràn đầy tức giận và kích động. Hả, tôi lên tiền tuyến cứu sống người bị thương, dốc sức phục vụ đất nước, nhưng cuối cùng đã đổi với cái gì? Con trai tôi chỉ mới 6 tuổi. 6 tuổi? Cho dù nó có tội, thì cũng không nên bị bắn chết chứ. Đây là quốc gia gì vậy? Thể chế gì vậy? Ngang nhiên bắn chết một đứa trẻ 6 tuổi như thế, có còn tình người hay không hả? Thời kỳ chiến tranh thì thế nào? Cho dù là đứa trẻ bên phe địch cũng không thể đối xử tàn nhẫn như thế được. Tôi nói cho các người biết, những kẻ tôi giết đều đáng chết, là bọn chúng đã hại chết con tôi. Bọn chúng đều đáng chết. Tôi còn đang chê giết ít đây này. Con trai. Triệu Ngọc nghe thấy đối phương nói như vậy thì trong lòng lập tức hiểu ra. Thì ra vụ án ví tiền giết người này đúng là một vụ cha báo thù cho con. Dây Cốp đã từng thẩm vấn vô số tội phạm cực kỳ hung ác, nhưng khi đối mặt với một người cha mất con trai thì rõ ràng là anh ta ăn nói vụng về. Anh ta siết chặt nắm tay của mình hồi lâu mới đáp lại: ông đừng kích động, hãy nói cho tôi biết tên của ông là gì. Người này khai tên của mình ra rồi lại tiếp tục kích động nói: Ramantav, tôi vốn là bác sĩ khoa ngoại. Trong thời kỳ chiến tranh, tôi được quân đội điều động sang làm quân y, cứu chữa các binh lính trên tiền tuyến. Các người có biết tôi đã cứu bao nhiêu người không? Tôi một lòng một dạ yêu thương nhân dân chúng ta, nhưng dù có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới. Kẻ giết chết con trai tôi lại chính là binh lính quốc gia mà tôi yêu. Binh lính của chính chúng ta là những binh lính tôi đã cực nhọc trăm cây nghìn đắng để cứu. Sau tiếng gầm thét ngút trời cao, ông ta lại tiếp tục thản trời trách đất mà quát. Nếu như con trai của tôi bị kẻ thù giết chết, bị lựu đạn nổ chết, cho dù là không có thức ăn bị chết đói, thậm chí là gặp tai nạn xe cộ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng đành cam chịu số phận. Đó là bởi vì con trai của tôi không may mắn, nhưng mà nó lại bị tướng quân của chúng tôi, binh lính của chúng tôi, dùng cách thức tàn nhẫn như vậy, bắn chết ngay trước mặt mọi người. Làm sao tôi có thể mang lòng kính nể quốc gia này? Làm sao tôi còn có thể thành tâm cống hiến sức lực tận tụy vì thể chế mục nát chẳng phân biệt được phải trái thiện ác này chứ? Một tiếng giống giận vang tận mây xanh, rung động đến nỗi không ai đang có mặt tại hiện trường nói được câu nào. Đôi mắt Ramantav đỏ bừng, giận dữ hết. Các người nghe cho rõ đây, các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như người bị bắn chết là con của các người sẽ làm gì? Các người có thất vọng với quốc gia này hay không? Trong lòng có tràn đầy tức giận hay không hả? Chỉ trong thoáng chốc mà bên trong hầm rượu đã yên lặng như tờ, không có người nào có thể trả lời vấn đề của ông ta cả. Ramantav lạnh lùng nói: các người có biết không, sau khi giết người xong tôi có cảm thấy hối hận, nhưng mà tôi không phải hối hận vì tôi đã giết bọn chúng, mà là phát hiện cho dù tôi có giết bọn chúng cũng khó mà xóa được sự căm ghét luôn trào dâng trong lòng. Có phải các người cho rằng vì tôi thấy Nicola mắc bệnh ung thư cho nên đã từng dò dự xem có nên giết hắn ta hay không à? Ông ta hung hăng nói: tôi nói cho các người biết, lý do tôi muốn giết hắn ta cuối cùng là bởi vì tôi muốn cho hắn ta nếm thử đau đớn của căn bệnh ung thư. Sau khi đã nếm hết đau khổ, tôi sẽ móc tim hắn ta ra làm lễ truy điệu cho con trai tôi. À, Triệu Ngọc nghe đến đây thì không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Xem ra mình đã đánh giá thấp sự oán giận của tên hung thủ này rồi. Dây Cốp không tiếp lời hung thủ đang căm phẫn ngút trời này mà nói sang chuyện khác. Tôi có một vấn đề. Ernest Jenker bắt con trai của ông, tướng quân ra lệnh, Nicola bắn súng. Những người này thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà liên quan gì tới Lin Croft chứ? Chính là người thợ sơn đó, tại sao ông lại giết anh ta? Ramantav lạnh lùng nói: hả, qua đi nhà tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tôi đã từng nhắc nhở nó không được đụng vào đồ của người chết, cho nên nó sẽ không đụng vào. Là Lin Croft trộm ví tiền, hắn ta thấy cô binh lính tới kiểm tra thì lập tức nhét ví tiền vào tay qua đi nhà tôi, cho nên kẻ nên chết đi vốn phải là hắn ta. Hả? Nghe Ramantav nói như vậy, mọi người đều giật mình, không ai nghĩ tới còn có một nguyên nhân nữa liên quan tới cái chết của người thợ sơn. Dây Cốp hỏi: nói vậy thì Wadi là tên của con trai ông. Lúc ấy ông không có mặt ở hiện trường, làm sao có thể khẳng định ví tiền là do Lin Croft nhét vào tay con trai ông? Ulrika nói: Đúng vậy, cho dù Lincroft trộm được ví tiền, khi thấy binh lính thì vứt đi không được à? Tại sao lại nhét vào tay con trai ông chứ? Ramantav nói, tôi không biết. Là sau đó tôi nghe thêm mấy đứa trẻ khác kể lại, bọn chúng đều nhìn thấy Lincroft tự tay nhét ví tiền vào trong tay Wadi. Jacob nhíu mày. Ồ, nếu nói vậy, thì sao trước khi giết chết Lincroft, ông không hỏi anh ta thử xem, nhỡ đâu giết nhầm người thì sao? Ramantav hung ác nói, tôi hỏi anh ta làm gì? Chỉ cần hắn ta có liên quan tới cái chết của con trai tôi, hắn ta phải trốn theo con trai tôi. Không chỉ có hắn ta thổi đầu, mà những kẻ thờ ơ đứng xem, không giúp đỡ xin tha cho con tôi, đều phải gánh trách nhiệm về cái chết của con trai tôi. Cuối cùng, tôi cũng biết được tại sao tôi giết hết mấy kẻ thù này mà vẫn còn chưa hạ giận. Bởi vì, ngoài việc muốn giết chết bọn chúng ra, tôi càng phải giết chết cái quốc gia mục nát không có thuốc chữa này. Ramantav nghiến răng nghiến lợi. Nói cho các người biết, nếu như hôm nay các người không bắt được tôi sẽ còn sử dụng các biện pháp khác để trả thù ác liệt hơn nữa. Ramantav giãy giụa, cả người muốn thoát khỏi sự trói buộc như lên cơn điên vậy. Các cấp dưới của Jacob vội vàng vây quanh để ông ta lại. Jacob tặc lưỡi lắc đầu, trong lòng vô cùng phức tạp. Có thể thấy được Jacob cũng rời vào mâu thuẫn giá trị quan, khó mà phân biệt được. Triệu Ngọc Nhân lúc này hỏi ra mối nghi ngờ của mình. Nếu như ông oán hận tới mức này, vậy trước đó ông đã làm gì? Tại sao phải chờ đến chuyện quá khứ đã đi qua hơn 20 năm mới nghĩ tới chuyện báo thù? Ramantav do dự một lúc mới nói. Tôi rất muốn báo thù, nhưng tiếc là đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Triệu Ngọc thấy dáng vẻ do dự của Ramantav thì trong lòng bỗng nhiên dục dịch, dường như đã nhìn ra được điều gì rồi. Ramantav nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu về phía trán mình. Lúc đó, tôi thật sự rất muốn báo thù, nhưng mà có một quả lựu đạn rơi xuống. Tôi bị vụ nổ lan đến, gây bất tỉnh. Đợi tới khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đã thành tù binh ở Pogorica rồi. Mấy năm đầu, tôi đều sống trong nhà tù. Sau đó khó khăn lắm mới được thả ra ngoài, nhưng lại gặp phải cảnh Cộng hòa Liên bang Nam Tư tàn giã mà bị nhốt ở Montenegro. Lúc ấy, tôi vẫn luôn mong muốn trở về Kosovo để báo thù cho con trai, cho nên đã mạo hiểm vượt biên. Kết quả lại bị bắt. Rồi sau đó, tôi lại bị giam ở nhà tù Montenegro thêm mấy năm. Sau khi ra tù làm nghề cũ, trở thành bác sĩ ở Vên Van Giác mấy năm nữa. Do có tiền án, cho nên dù đã thử rất nhiều lần, tôi vẫn không được làm giấy chứng nhận, cho nên không có cách nào dùng thủ tục bình thường để trở về Kosovo. Nhận được bài học từ lần đầu tiên, tôi không dám mạo hiểm vượt biên nữa, cho nên đành phải từ từ suy nghĩ biện pháp. Mãi cho đến 2 năm trước, tôi mới lấy được giấy chứng nhận đi Manta, sau đó lại lưu lạc nhiều lần mới trở về được Kosovo. Nói cho các người biết, nhiều lần tôi đã cho rằng thù hận trong tôi sẽ bị thời gian bào mòn rồi giảm bớt. Nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn. Tôi càng đến gần quê nhà, thù hận đó càng trở nên khắc cốt ghi tâm hơn. Jacob đi tới bên cạnh Ramantav, rồi vươn tay đè đầu ông ta lại. Cẩn thận nhìn kỹ một lúc, thì đúng là nhìn thấy một vết sẹo được khâu lại ngay trên trán. Như vậy có thể thấy được chuyện đầu của ông ta từng bị lựu đạn lan đến là sự thật. Thế vậy Jacob lập tức lộ ra vẻ vui mừng và yên tâm, thở phào một hơi. Triệu Ngọc biết tuy chuyện của Ramantav khiến người ta phải than thở, nhưng Jacob lại khá bằng lòng khi nhìn thấy kết quả này. Bởi vì lâu nay, bọn họ vẫn luôn nghi ngờ vụ án ví tiền giết người có yếu tố ám sát liên quan tới chính trị, lo lắng vì điều tra vụ án này mà liên lụy tới quá nhiều lợi ích chính trị, khiến cho quốc gia hỗn loạn, không có lợi cho sự phát triển ổn định của quốc gia. Cũng chính vì như vậy, cho nên người lãnh đạo của Kosovo mới yêu cầu Jacob bí mật điều tra, tự mình báo cáo cho họ. Nhưng mà bây giờ, sau khi chân tướng đã rõ ràng, thì có thể thấy là không cần phải điều tra bí mật nữa, bởi vì vụ án này có tính chất của một vụ giết người hàng loạt, chỉ là sự trả thù cá nhân, chứ không liên quan quá nhiều tới yếu tố chính trị. Jacob buông đầu Ramantav ra rồi hỏi, Trái tim bị ông móc ra giờ ở nơi nào? Ramantav không cần phải suy nghĩ đã trả lời ngay. Tôi ném vào trong cống thoát nước rồi. Jacob siết chặt tay thành nắm đấm. Anh ta vốn dĩ muốn nổi giận, nhưng vẫn kiềm chế tính tình nóng nảy của mình lại. Ông, vậy thì hãy nói qua quá trình gây án của ông đi. Tại sao ông lại sử dụng cách thức này để giết người? Ramantav cười lạnh nói, các người có thể bắt được tôi, Chẳng lẽ vẫn không rõ tại sao tôi phải giết người như vậy sao? Ngay cả một đứa bé mà bọn chúng cũng không buông tha. Trái tim của bọn chúng đều là màu đen thì giữ lại có ích gì? Con trai tôi chết vì một cái ví tiền, cho nên đương nhiên tôi phải trả lại cái ví tiền cho bọn chúng rồi. Cái ví tiền bị nhét vào trong tim của người chết là do ông tự mình làm ra sao? Đúng vậy, tôi đã từng thấy loại ví tiền đó rồi, cho nên đã dựa vào trí nhớ để làm ra. Jacob đáp lại bằng một nụ cười lạnh, rồi lại hỏi. Hả, trí nhớ của ông cũng tốt lắm đấy. Tôi hỏi ông, mẹ của đứa bé đâu? Lúc thằng bé được 2 tuổi, bà ấy đã chết vì bệnh rồi. Nếu như vợ tôi vẫn còn, thì sẽ không để qua đi đến gần người chết, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Vậy thì, chẳng lẽ lúc đứa trẻ bị bắn chết, cũng không có ai chăm sóc sao? Câu hỏi này đã nhắc lại chuyện đau lòng của ông ta. Ramantav đau lòng căm hận nói. Đúng vậy, người nhà của tôi chết hết cả rồi. Chỉ còn lại mình tôi và con trai sống nương tựa lẫn nhau. Mà tôi còn phải đi cứu chữa người bị thương, ra sức phục vụ đất nước, không thể chăm sóc con được. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, tôi đã dẫn con trai lên tiền tuyến rồi. Sau đó Ramantav khai báo rõ ràng toàn bộ quá trình gây án từ đầu đến cuối của mình. Sau khi nghe xong, không khác với dự đoán của Triệu Ngọc lắm. Ramantav hao hết tâm lực, vượt muôn ngàn khổ sở quay về Kosovo, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là tìm kẻ thù để trả thù cho con trai. Vì thế ông ta tìm được công việc lái xe cấp cứu ở bệnh viện nhà nước, sau đó bắt đầu thăm dò tin tức, thu thập thông tin của kẻ thù. Do ông ta giỏi ngụy trang, cho nên mỗi lần theo dõi kẻ thù, ông ta đã dày công hóa trang. Vì lẽ đó mà đoàn người Jacob mới không phát hiện ra ai kỳ lạ trong video giám sát lúc trước. Vì để cho kế hoạch báo thù được hoàn hảo, Ramantav cũng đã dày công chuẩn bị hơn một năm trời mới thực hiện kế hoạch, lần lượt giết người thợ sơn, đội trưởng đội hiến binh và tướng quân. Trong lúc gây án, phương tiện giao thông mà ông ta sử dụng chính là xe cấp cứu của bệnh viện. Ông ta khiến người bị hại hôn mê ngất xỉu trước, rồi mới đưa lên xe cấp cứu, sau đó lái xe thẳng vào sâu bên trong hầm đỗ của bệnh viện. Sau đó, ông ta cõng người bị hại đi dọc theo cánh cửa nhỏ trong hầm trú ẩn để ra ngoài, băng qua con đường, xuyên qua hẻm nhỏ giữa nhà thờ, tiến vào quảng trường giải phóng. Giờ trước khi bắt tay vào làm, ông ta đã đi quan sát tình hình xung quanh quảng trường, cho nên mới thuận lợi tránh được camera thu hình, đi tới địa điểm đã xác định để giết người bị hại. Ban đầu lúc điều tra vụ án này, đoàn người Jacob đã từng để ý tới chiếc xe cấp cứu mà ông ta sử dụng. Nhưng qua video mà camera giám sát ghi lại được, thì bọn họ lại phát hiện chiếc xe cấp cứu này không hề chạy về phía quảng trường giải phóng, mà thật sự chạy đến bệnh viện. Cho nên bọn họ cứ nghĩ xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ, nên không đi tra xét kỹ càng hơn. Phải nói rằng phương pháp sử dụng xe cấp cứu này thật sự là rất tuyệt vời. Vụ án xảy ra vào lúc nửa đêm, mà xe cấp cứu đi lại trên đường vào hơn nửa đêm là không dễ khiến người khác nghi ngờ nhất. Mọi người sẽ rất tự nhiên nghĩ đến xe cấp cứu đang cấp cứu bệnh nhân. Còn một điểm đáng ngờ khác, Jacob và Triệu Ngọc đã lấy được câu trả lời từ trong miệng Ramantav. Nói tới cũng thấy khéo, sau khi giết hại tướng quân xong, Ramantav biết cảnh sát và quân đội sẽ phong tỏa và điều tra nghiêm ngặt khắp thành phố, cho nên ông ta vẫn luôn ẩn nấp trong bệnh viện, tiếp tục lái xe cấp cứu. Nhưng ông ta lại không ngờ Nicola bị mắc bệnh ung thư, nằm ở bệnh viện nhà nước. Vì vậy ông ta xin làm thêm chức hộ lý, dùng thân phận hộ lý để che giấu, chậm rãi tiếp cận Nicola, do là tình trạng của Nicola. Đương nhiên để không lưu lại dấu vết, ông ta không thể đi làm hộ lý của Nicola được, và lại Nicola cũng đã có hộ lý riêng rồi. Đúng như Ramantav đã nói, ngay từ đầu ông ta chưa từng có ý định bỏ qua cho Nicola. Lý do không ra tay với Nicola đầu tiên là bởi vì ông ta muốn Nicola phải nếm trải hết đau khổ rồi mới giết chết hắn ta. Vì vậy, 4 tháng sau khi tướng quân bị hại, ông ta cảm thấy cảnh sát đã yên tĩnh đi nhiều rồi, cho nên quyết định diễn lại màn cũ, thực hiện hình phạt móc tìm Nicola. Nhưng dù thế nào, ông ta cũng không ngờ đoàn người Triệu Ngọc lại tra tới Nicola, rồi vừa lúc đụng độ ngay mặt. Thế là theo lời khai báo của tội phạm, sự thật của vụ án ví tiền giết người đã rõ ràng. Triệu Ngọc cũng đã bàn giao lại vụ án một cách hoàn hảo cho Jacob trước khi rời khỏi Kosovo. 10 giờ sáng, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Jacob khăng khăng muốn đích thân lái xe đưa Triệu Ngọc đến sân bay. Chiếc Land Rover được Jacob lái rất vững vàng và chậm rãi. Trong xe chỉ có 2 người là Jacob và Triệu Ngọc. Jacob không khỏi buồn bã nói với Triệu Ngọc. Tôi nói thật nhở, vụ án này khiến lòng người rất khó chịu. Trước đây, tôi cũng là một tín đồ ôm lòng nhiệt huyết với đất nước. Mỗi một ngày đều cố gắng phấn đấu vì lý tưởng quốc gia. Tôi đã từng trải qua cuộc sống tràn ngập khói lửa chiến tranh. Có lẽ trong thời kỳ chiến tranh thì luật lệ khẩn cấp vốn không hề sai. Nhưng mà chuyện bắn chết trẻ em vẫn không nên xảy ra. Nghe Jacob than trời trách đất, Triệu Ngọc không biết nên khuyên giải an ủi thế nào để anh ta nguôi ngoài. Ramantap giết người đương nhiên là sai, nhưng nguyên nhân khiến ông ta giết người để chút sự căm phẫn lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Xem ra chiến tranh đúng là liều thuốc thúc đẩy hết thảy tội ác, hết thảy nguồn gốc đau khổ. Triệu Ngọc phải âm thầm vui mừng, may mà đất nước mình hòa bình yên ổn, chứ nếu không, e rằng sẽ càng có nhiều vụ án tương tự xảy ra. Jacob nói tiếp, Ramantap, nếu như hôm nay không bị chúng ta bắt, ông ta sẽ suy nghĩ đến biện pháp nương nhờ tổ chức đối kháng. Trong tương lai, ắt sẽ trở thành mối họa của chúng tôi. Cho nên tôi thật sự không biết nên dùng lời nào để cảm ơn cậu nữa. Cậu đấy, đừng có từ chối ý tốt của tôi nhé. 1 triệu euro đã được gửi vào tài khoản của cậu rồi. Cứ xem như là phần trăm đền bù cho nỗi tiếc nuối vì tôi không chiều đãi các phụ nữ cho cậu nhé. Triệu Ngọc cứng mặt, nói lời ngay ý nghiêm mà chỉ trích. Anh, lão giác cả, sao anh có thể làm vậy chứ? Triệu Ngọc tôi là người tham tiền sao? Anh làm vậy chẳng phải là không xem tôi là bạn bè à? Có phải anh xem thường tôi không? Nói mau, có phải hay không? Jacob khó xử. Triệu Ngọc nói lời lẽ nghiêm trang được vài phút thì mới lấy điện thoại di động nghiêm túc nói. Này, tiền chuyển vào tài khoản nào vậy? Tại sao tôi còn chưa nhận được tin nhắn thông báo thế? Đừng có chuyển sai nha, anh chắc chắn là đồng euro chứ. Hình như đồng euro có giá trị hơn nhân dân tệ nhỉ? Jacob cảm thấy mình sắp bị cháy khét lẹt rồi. Jacob vừa lái xe vào sân bay vừa nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu à, cậu có biết không, bên Maroc cũng có rất nhiều địa điểm ăn chơi và thỏa thích lắm. Nếu như cậu có nhu cầu, tôi có thể giới thiệu cho cậu mấy chỗ. Đến đó, cứ nhắc tiền tôi, cậu có thể được giảm giá đấy. Triệu Ngọc nhếch mép. Ông anh à, tôi phải đi cứu trả vợ, chứ không phải đi tìm vui. Jacob lắc đầu. Hà hà, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Ý tôi là bên Maroc có người của tôi. Nếu như cậu gặp phải chuyện khó khăn, thì cứ việc tìm tôi nhé. Còn nữa, dù gì tôi và ông Miêu cũng là bạn bè hợp ý. Nếu có chuyện xảy ra, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi sẽ sai người của tôi chú ý điều tra. Một khi trả được tin tức có ích, nhất định sẽ thông báo cho cậu biết trước tiên. Triệu Ngọc gật đầu. Được, tôi thay mặt cha vợ của tôi cảm ơn anh trước. Jacob mở miệng còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng do xe hơi đã lái đến cửa kiểm tra an ninh cho nên đành phải dừng xe lại tiếp nhận kiểm tra. Đương nhiên Jacob có mang theo giấy thông hành do thủ tướng đặc biệt phê chuẩn, cho nên tất cả cuộc kiểm tra chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Sau khi kiểm tra xong, Jacob lái xe vào sân bay, rồi lái thẳng một mạch đến bên cạnh máy bay mà Triệu Ngọc sắp ngồi. Anh ta đưa vé máy bay và một vài tờ giấy chứng nhận liên quan cho Triệu Ngọc. Đây là vé máy bay khoang hạng nhất, tôi còn sắp xếp cho cậu một bữa ăn máy bay rất phong phú nữa đấy. Máy bay sẽ cất cánh sau 30 phút nữa, bây giờ cậu có thể lên trên đó ngồi chờ. Triệu Ngọc tiện tay nhận lấy cái vé máy bay, lại nói tiếng cảm ơn mới xách theo hành lý của mình xuống xe. Đây là lần đầu tiên hắn được đi thẳng từ sân bay lên máy bay, cảm thấy rất mới mẻ. Sau khi xuống xe, hắn đang ngửa đầu ngắm nhìn, thì thấy trong sân bay có rất nhiều loại máy bay đang đậu, mà mỗi chiếc đều vô cùng to lớn. Jacob đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, ôm một cái khẽ khàng giống như lúc mới tới vậy. Nào! Mặc dù cũng là động tác ôm, nhưng cái ôm bây giờ rõ ràng là chân thành hơn lúc tiếp đón hắn nhiều. Sau khi nhìn thấy những biểu hiện hoàn mỹ của Triệu Ngọc, Jacob đã bị Triệu Ngọc thuyết phục, coi hắn như bạn bè có thể tin tưởng rồi. Triệu Ngọc quan sát Jacob từ trên xuống dưới, rồi sau đó mới chỉ lối đi vào máy bay. Được rồi, vậy thì tôi đi lên máy bay nhá. Tôi đang mong đợi sau này còn có thể tới chỗ anh thưởng thức vũ nữ biểu diễn đó. Jacob khẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Triệu Ngọc đã xoay người thì mới không nhịn được hỏi một câu. Thần thám Triệu, cậu cố ý phải không? Triệu Ngọc cảm thấy ngạc nhiên cho nên ngoái đầu lại, hỏi với vẻ khó hiểu. Hả? Anh có ý gì? Cái gì mà cố ý? Jacob thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt phức tạp. Anh ta nói với Triệu Ngọc. Tôi có để ý tới nét mặt của cậu trong lúc chúng ta thẩm vấn Ramantap. Có hơi kỳ lạ. Triệu Ngọc nghe thấy lời này mà trong lòng căng thẳng, thu lại gương mặt tươi cười hỏi. Vậy sao? Kỳ lạ chỗ nào? Jacob cười. Ha ha, tôi đoán, nhất định là khi ấy, cậu đã phát hiện ra sơ hở đó rồi, có phải không? Triệu Ngọc nhướng chân mày. Ồ, sơ hở? Jacob nói. Đúng vậy, tên của người đó không phải là Ramantap, cũng không tên Gian Kolo. Sự thật về tội ác mà ông ta khai báo với chúng ta chỉ có một nửa là thật, một nửa là giả. Tôi nghĩ cậu cũng đã biết được cái nào là giả từ lâu rồi phải không? Nhưng mà cậu lại cố ý không nói. Triệu Ngọc tỏ ra không kiên nhẫn, cắn môi. Lão gia cả, có một số việc không cần phải nói toạc hết ra ngoài mà, phải không? Jacob vỗ tay nói. Ha ha ha, thần thám đúng là thần thám. Tôi biết ngay cậu đã nhìn thấu cả vụ án này từ lâu rồi mà. Thật ra thì trong vụ án này, chúng ta còn có một điểm khả nghi cuối cùng vẫn chưa lấy được câu trả lời, có phải không? Thấy rồi Cốp đã nói thẳng, Triệu Ngọc cũng không cần thiết phải giấu giếm, cho nên mới nói. Đúng vậy, một người đã ở trong nhà tù nhiều năm như thế, đáng ra nên lạc hậu tách rời với xã hội mới đúng. Cho dù sau đó ông ta có ra tù, quay trở lại Kosovo, chuẩn bị quá nhiều thứ, cũng không có khả năng không để lộ chút sơ hở nào như vậy. Cho nên, Jacob tiếp lời, cho nên chắc chắn là ông ta còn có một đồng bọn nữa và không muốn để cho người khác biết. Triệu Ngọc vẫn ung dung thản nhiên, từ chối cho ý kiến, cũng không bình luận thêm gì. Jacob tiếp tục nói, chuyện Ramantap giết người đều là sự thật, tuy nhiên ông ta lại nói dối về lai lịch của mình. Điều này chứng tỏ ông ta muốn bảo vệ đồng bọn đó, không để cho chúng ta biết. Nhưng mà thật đáng tiếc, dựa vào nhận diện gương mặt cùng với một vài kỹ thuật khác, chúng tôi vẫn tra ra được thông tin thật sự về ông ta, xác định được thân phận của ông ta, cũng tra được quá khứ của ông ta rồi. Ông ta đúng là một bác sĩ chiến trường, tên thật là Divac. Quá trình lưu vong nước ngoài của ông ta cũng không khác gì nhiều so với những gì ông ta đã khai. Cho nên căn cứ vào những tài liệu này, cuối cùng tôi đã biết đồng bọn của ông ta là người nào rồi. Jacob đến gần Triệu Ngọc, mắt nhìn chằm chằm mà không hề chớp, hỏi. Tuy nhiên, thần thám Triệu, bây giờ tôi rất tò mò. Cậu thật sự thần kỳ như vậy ư? Có phải cậu đã sớm biết tên đồng bọn này là ai rồi, cho nên mới luôn giữ im lặng hay không? Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi có thể đoán thử xem. Chẳng lẽ tên đồng bọn này là vợ của ông ta ư? Jacob phục sát đất. Ngoài ra còn khâm phục vỗ tay khen ngợi Triệu Ngọc. Hay, hay lắm, thật sự rất lợi hại. Thảo nào Phi Miêu Miêu vừa nhắc tới cậu là trên mặt đã đầy vẻ đắc ý rồi. Tôi thật sự rất nể phục. Cậu có thể nói cho tôi biết làm sao mà cậu có thể đoán được không? Triệu Ngọc quyết đoán nói. Không thể, tuyệt kỹ độc môn chỉ truyền nam, không truyền nữ. Jacob gần như bốc khói. Triệu Ngọc chỉ vào ngón tay mình rồi nói. Tôi nói đùa thôi. Tối hôm qua, khi chúng ta vừa nhìn thấy hung thủ trong phòng bệnh, anh có để ý trên ngón áp út của ông ta có đeo một chiếc nhẫn không? Nhưng mà sau đó, khi bị cảnh sát địa phương bắt giữ thì chiếc nhẫn đó đã biến mất. Về sau, khi anh thẩm vấn hung thủ, lúc hỏi đến đứa trẻ có mẹ hay không, thì câu trả lời của ông ta bật ra quá nhanh, để lộ nhịp điệu khác biệt rõ ràng với trước đó. Cho nên bắt đầu từ khi ấy, tôi đã nghi ngờ rất có thể vợ ông ta vẫn còn sống, và lại có thể còn là đồng bọn giúp đỡ ông ta gây án nữa. Anh thử nghĩ mà xem, nếu như tôi là hung thủ, anh là anh em kết nghĩa hoặc là người thân của tôi, vậy tôi trở về muốn giết tướng quân báo thù, anh có giúp đỡ tôi không? Vì lẽ đó, tên đồng bọn của hung thủ này nhất định phải là một người có cùng lập trường, cùng mối thù với ông ta. Theo tôi đoán, thì những chuyện tìm hiểu tung tích của tướng quân đều là do tên đồng bọn này hoàn thành, phải không? Nghe tới đây, Jacob sững người, một hồi lâu sau mới vỗ tay bồm bốp mà nói. Đúng là quá trâu bò, trên thế giới này còn có vụ án nào mà cậu không thể phá được không? Chẳng trách sao sư tỷ đắc cơ đó cứ thích quấn lấy cậu không chịu buông ra. Nếu như cậu có thể phá hết toàn bộ những vụ án bí ẩn trên thế giới giúp cô ta, thì cô ta đã có thể công thành danh toại, nâng cao tên tuổi của mình rồi. Tuy nhiên Triệu Ngọc rất nghiêm túc. Nhưng mà bản thân vụ án ví tiền giết người đã là một nghiệp chướng rồi. Lão giặc, chắc anh cũng biết tại sao tôi vẫn luôn không nói thẳng ra mà, đúng không? Jacob thở dài nặng nề. Tôi biết. Ai... Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Vợ của hung thủ chính là bác sĩ của bệnh viện nhà nước, và lại còn là lãnh đạo cao cấp, trong tay có thực quyền, cho nên hung thủ mới có thể thuận lợi chui vào bệnh viện như thế. Jacob buồn bã nói. Nói tới chuyện này mới thấy đúng là rất có màu sắc truyền kỳ. Câu chuyện của vợ chồng đi vắc có thể quay thành bộ phim bom tấn Hollywood đấy. Cậu có biết không, hồi ấy hai người bọn họ đều là bác sĩ chiến trường. Bọn họ vốn dĩ phải thay nhau trông nom đứa trẻ. Nhưng sau khi vụ ném bom xảy ra, khiến số người bị thương tăng mạnh, nhân viên thiếu thốn, cho nên hai người đành phải cùng nhau lên tiền tuyến, chỉ có thể để một mình đứa trẻ lại trong hầm trú ẩn. Mà đúng lúc đó lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao mà bọn họ có thể không tức giận, không oán hận chung chất cho được. Vì thế nên... Sau đó, hung thủ đúng là bị lựu đạn lan đến, trở thành tù binh. Nhưng vụ nổ đó quá nghiêm trọng, khiến tất cả mọi người bao gồm cả vợ của ông ta đều cho rằng ông ta đã chết rồi. Sau đó, bởi vì tin tức không thông thuận, cho nên ông ta không bắt được liên lạc với vợ mình. Mãi cho đến khi ông ta nỗ lực cố gắng để quay trở về Kosovo, bọn họ mới xem như trâu về hợp phố, nhận lại nhau. Vợ của ông ta không kết hôn lần nữa. Tôi nghĩ, tuy đã trở thành lãnh đạo bệnh viện, nhưng bà ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện con trai mình, đúng không? Cho nên sau khi bà ấy gặp lại người chồng ngày xưa, vì bọn họ có chung mối thù thôi thúc, nên mới hợp mưu gây ra vụ án ví tiền giết người này. Triệu Ngọc thờ ơ nói, tôi không quan tâm đến những chuyện khác, vì dù gì cũng là vụ án của các anh, tôi không tiện can thiệp quá nhiều, nhưng mà hai chữ hợp mưu này có vẻ hơi nghiêm trọng rồi chăng? Mặc dù vợ ông ta là đồng lõa, nhưng cũng là một người mẹ mất đi đứa con của mình. Bây giờ bà ấy cũng mất luôn người chồng, đã đủ thê thảm lắm rồi. Người Trung Quốc chúng tôi từ xưa có câu, rộng lượng nhân từ, tin tưởng khắp thiên hạ. Nếu hung thủ của vụ án ví tiền giết người đã đền tội, thì các anh cần gì phải tạo thêm oan hồn vì tội lỗi đàn nợ ở thế kỷ trước chứ? Sau khi Triệu Ngọc nói ra mấy câu này, ánh mắt dây cốp nhìn về phía hắn đã từ kính nể biến thành khâm phục, tự như Triệu Ngọc đã thành thần thánh luôn rồi vậy. Dây cốp gật đầu nói khiêm tốn, tựa như đối với lãnh đạo cấp trên vậy. Đúng vậy, tôi sẽ đề nghị vấn đề này với cấp trên của tôi. Vụ án ví tiền giết người đúng là món nợ oan nghiệt của đất nước chúng tôi. Một khi công bố với dân chúng, nhất định sẽ tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Tôi nghĩ chắc lãnh đạo cấp trên cũng không muốn truy đến cuối cùng đâu. Nhưng mà để đề phòng những trường hợp xấu, chúng tôi vẫn phải tiến hành theo dõi bà ấy, đề phòng bà ấy làm ra chuyện nào đó quá giới hạn. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vậy thì tốt, nếu đã vậy thì tôi lên máy bay trước đây. Được, thuận buồm xuôi gió nhá. Dây cốp tràn đầy tôn kính, làm một động tác chào theo nghi thức quân đội với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lập tức sải bước lên máy bay. Hơn 10 phút sau, cùng với tiếng động cơ nổ vang rền, chiếc máy bay mà Triệu Ngọc đang ngồi thuận lợi cất cánh. Chỗ ngồi của hắn dựa bên cửa sổ, hắn cúi đầu nhìn đám người, đường phố, thành phố dần dần nhỏ bé đi, mà trong lòng trào dâng cảm xúc bùi ngùi. Rộng lượng nhân từ, tin tưởng khắp thiên hạ. Ha ha! Triệu Ngọc vừa nghĩ đến câu nói chí lý này thì cảm thấy chỉ buồn cười, bởi vì đây không phải là câu nói cổ xưa gì, mà là hắn vừa mới chế ra ngay tại chỗ thôi. Mặc dù không rõ rốt cuộc là có ý gì, nhưng hắn cảm thấy dùng trong hoàn cảnh vừa rồi rất là hợp lý, ít nhất đã giúp bản tính làm màu của mình tăng lên một tầm cao mới. Có thể nói lần này tới Kosovo, Triệu Ngọc đã gặt hái được thành quả rất lớn. Vừa giúp dây cốp phá vụ án bí ẩn, hoàn thành lời cam kết của mình với anh ta, lại nhân cơ hội trả thù trang web người lớn bụng dạ đèn tối đó. Hơn nữa, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ mà phòng đặc cần giao cho hắn, tra ra được vụ mất tích của Miêu Khôn không hề liên quan tới dây cốp chút nào cả. Đương nhiên, quan trọng hơn hết chính là Triệu Ngọc còn thu hoạch được một món hời lớn, đó chính là 1 triệu mà dây cốp tặng cho hắn để bày tỏ lòng cảm ơn. Đây chính là đồng euro đó, nếu đổi thành tệ thì sẽ có giá trị không nhỏ. Cho dù bây giờ Triệu Ngọc đã là tỷ phú rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn cho rằng nếu như bây giờ mình có thể gieo quẻ, nhất định sẽ ra một quẻ cấn đoái nhỉ. Cấn có nghĩa là hắn đã phá được vụ án bí ẩn, còn đoái đại biểu cho mình lại gom được một khoản tiền phi nghĩa. À không, một khoản thủ lao cách xù. Tuy nhiên vừa nhắc tới hệ thống, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì nếu như trước đây có thể gieo quẻ, thì chỉ cần điều tra phá một vụ án, là mình đã có thể nhận được không ít món đạo cụ rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn nghiêm túc nhìn vào khu vực gieo quẻ. Bây giờ cách thời gian hết cùn đào còn có chừng 2 tuần lễ, Triệu Ngọc càng mong đợi những ngày tháng gieo quẻ đó có thể tới sớm hơn một chút. Máy bay xuyên qua tầng mây, bay lên trời cao. Bên ngoài cửa sổ, hắn không còn nhìn thấy được hình dáng thành phố nữa, chỉ mơ hồ nhìn thấy núi non trùng điệp thay nhau xuất hiện. Triệu Ngọc nhìn điện thoại di động. Khi Kosovo ngày càng xa, dòng suy nghĩ cũng dần trở lại bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Dựa vào tin tức có được từ chỗ Lê Tịnh, thì đến tận bây giờ, phòng đặc cần vẫn chưa có tiến triển nào trong vụ án Miêu Khôn mất tích. Bởi vì đã đến cái hẹn 5 ngày, cho nên Lê Tịnh không còn cố chấp từ chối không cho Triệu Ngọc đến đó nữa. Cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu để cho hắn tự mình đi Maroc giúp đỡ điều tra. Triệu Ngọc biết phòng đặc cần đã dốc toàn lực như vậy mà vẫn không tìm được tung tích của Miêu Khôn, chứng tỏ chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Maroc. Ấn tượng của Triệu Ngọc về đất nước thần bí này chỉ dừng lại ở thành phố Casablanca và sa mạc Sahara thôi. Hắn không biết rốt cuộc Miêu Khôn chạy ra ngàn dặm tới Maroc là để hoàn thành nhiệm vụ gì, lại bởi vì cái gì mà mất tích. Nhưng mà hắn biết nhất định kẻ yên lặng không gây chút tiếng động đã bắt cóc được Miêu Khôn sẽ còn lai lịch không nhỏ, cho nên chuyến đi đến Maroc lần này của mình sẽ tràn đầy nguy hiểm, nhất định phải đề cao cảnh giác mới được. Đương nhiên liên quan tới vụ việc Miêu Khôn mất tích, Triệu Ngọc ngoài nỗi lo lắng cho sự an nguy của cha vợ, hắn còn lo lắng cho bạn gái Miêu Anh của mình. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều gọi điện cho Miêu Anh thảo luận việc tiếp tục điều tra phần sau của vụ án video giết người, cùng với một vài tình huống trong sinh hoạt. Triệu Ngọc mơ hồ cảm nhận được dường như Miêu Anh đã nhận ra điều gì, cho nên mỗi lần sắp kết thúc đề tài thì cô đều vô tình hay cố ý nhắc tới Miêu Khôn. Cô hỏi tại sao đã lâu rồi mà Miêu Khôn không liên lạc với người nhà, còn nhờ Triệu Ngọc giúp đỡ hỏi thăm. Thật ra thì Triệu Ngọc không muốn lừa gạt Miêu Anh, nhưng cho dù phòng đặc cần có cho phép, Triệu Ngọc cũng không dám nói tình hình thật sự cho cô biết. Bởi vì nếu cô biết tin tức Miêu Khôn mất tích, đương nhiên sẽ yêu cầu tới điều tra, mà Triệu Ngọc lại không muốn cô tự mình mạo hiểm. Vì lẽ đó, lần này hắn phải vực dậy 120% tinh thần, nhất định phải tìm được Miêu Khôn. Sau khi quyết định xong, Triệu Ngọc mở quyển sổ tay của mình, bắt đầu lập kế hoạch điều tra sau khi đến Maroc. Nhưng mà sau khi liệt kê mấy kế hoạch hành động, thì lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình thật sự không hiểu biết gì nhiều về vụ án này. Cho đến bây giờ, đừng nói là lấy được một phần tài liệu, ngay cả chuyện liên quan tới vụ án Miêu Khôn mất tích mà Lê Tịnh cũng không nói cho hắn nghe, dù là một chữ. Hắn có thể cảm nhận được phía sau vụ việc Miêu Khôn mất tích đang cất giấu vấn đề nhạy cảm nào đó, cho nên chỉ có thể đến Maroc gặp được người phụ trách của phòng đặc cần, hiểu biết những điều bí ẩn này thì mới có thể lập ra kế hoạch bước tiếp theo. Vậy được rồi. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Sau khi dùng bữa trưa phong phú trên máy bay, Triệu Ngọc quyết định nằm trên ghế sang trọng, ngủ một giấc thật ngon. Hắn nhớ kỹ giấc mơ này lắm. Ngoài việc có thể nghe thấy tiếng ngáy của bản thân ra, hắn còn mơ được một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn thấy mình đã tìm được Miêu Khôn. Để cảm ơn hắn, Miêu Khôn đã cố ý dẫn hắn đi xem vũ nữ biểu diễn thoát y. Tập 260 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.